Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 18, hạng xoang dĩnh sinh tồn triết học. Triệu Hồng Tuyết động phủ giản dị hào phóng, một cái thuần trắng tứ phương trong không gian, lẻ loi dựng thẳng một cái nhà gỗ nhỏ, trước sau các ngã xuống một cây đại thụ. Trên cây, ở một đám khách tới kịp xem xét nơi đây cảnh sắc trước, Triệu Hồng Tuyết liền đi thẳng vào vấn đề mà biểu đạt ra ý kiến của mình. Nếu như các ngươi là đến vì là Triệu Trầm Lộ viện binh, vậy hay là kịp lúc buông tha đi, việc này không thể vãn hồi, an tâm chờ đợi công thẩm đại hội kết quả đi. Nói xong, Triệu Hồng Tuyết chính mình trước tiên thở dài, ở dưới bóng cây ngồi trên mặt đất. Ta đây cũng không phải là ở qua loa lấy lệ qua loa các ngươi, mà là thật tình chính là như vậy. Các ngươi khả năng cảm thấy Triệu Trầm Lộ thống trị Kim Ngọc Thành nhiều năm như vậy, cần phải có không ít người ủng hộ. Chỉ có điều trong lúc nhất thời không có đứng ra lên tiếng ủng hộ. Nhưng kỳ thật này căn bản chỉ là ảo giác. Ủng hộ của nàng người mặc dù nhiều, nhưng đều chỉ tụ tập ở trung hạ tầng. Chân chính có năng lực ảnh hưởng đến cục diện thượng tầng nhân sĩ này mấy năm có thể là đối với nàng nghiến răng nghiến lợi đây. Các ngươi cần phải cũng đều biết, nàng ban đầu là làm sao lên chức, quá trình đó so với hôm nay chính biến càng khó coi hơn được nhiều. Chúng ta lão gia hỏa này là bị nàng giẫm cái đầu giẫm đi xuống. Luân làm trò hề cũng không chỉ ta một cái, mà là đương thời toàn bộ Kim Ngọc Thành cao tầng. Triệu Hồng Tuyết nói, đưa tay từ trong túi chứa đồ lấy ra một chồng báo chí. Xem một chút đi, năm đó những thành thị khác báo chí tạp chí ta đều còn cất giấu, phía trên văn chương ngôn từ cay độc lắm đây, cảm giác hứng thú có thể tự xem, ta liền không từng cái niệm. Nói chung, chúng ta Kim Ngọc Thành duy trì hơn 1000 năm truyền thừa truyền thống, bị nàng một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu đạp đến nát tan. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng liền nhất định là đứng ở hết thảy cao tầng đối lập mặt. Ta không biết ta nói này chút, các ngươi những người trẻ tuổi này có phải là có thể nghe được rõ ràng. Nhưng nói chung kết luận chính là, Triệu Trầm Lộ ở Kim Ngọc cao tầng ở giữa, cũng không được hoan nghênh, dù cho nàng này mấy năm kim điểm tử không ngừng, làm cho tất cả mọi người đều phát dầu, nhưng mọi người vẫn là chán ghét nàng. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng có một nửa là nàng vấn đề của chính mình. Triệu Hồng Tuyết nói đến chỗ này, Trầm Khinh Minh đã không nhịn được bênh vực lẽ phải. Vấn đề của nàng, để Kim Ngọc Thành tất cả mọi người, bao quát chán ghét người của nàng đồng thời phát tài, ngược lại thành vấn đề. Lẽ nào nhất định phải đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt mới đúng không? Triệu Hồng Tuyết cười ha ha, nếu như nàng thật làm như vậy, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Chí ít chứng minh nàng ở Kim Ngọc Thành chủ ở vị trí này là thật lòng, mà không phải đem hết thảy đều xem là một cái không sao cả du hí tới đối xử. Nàng chấp trưởng Kim Ngọc Thành những năm gần đây, công lao to lớn, như thế nào đi nữa căm ghét người của nàng cũng phải thừa nhận. Nhưng dù vậy, thân tín của nàng vẫn là thật là ít ỏi. Các ngươi cảm thấy là tại sao? Kim Ngọc Thành người đều thiên tính lương bạc, vì tư lợi, còn là nói nàng thiên hạ này đệ nhất mỹ nhân đặc biệt làm người ta không thích. Kỳ thực đáp án rất đơn giản, Triệu Hồng Tuyết không có thật sự chờ đối phương trả lời, chính mình công bố đáp án, bởi vì thân tín là muốn bồi dưỡng, mà không phải từ trên trời rớt xuống, cái kia loại hổ khu chấn động tiểu đệ cúi đầu liền bái tình tiết. Trong thực tế vĩnh viễn sẽ không phát sinh, lại đất đai phì nhiêu, cũng ít nhất phải nông dân gieo mạ sau đó mới có thể sinh trưởng ra thu hoạch đến. Mà nàng nhưng xưa nay không chịu hoa dù cho một tia tinh lực đi bồi nuôi thân tín của chính mình. Nàng vừa rồi cho phép thành chủ thời điểm, nỗ lực dựa vào người của nàng đếm không xuể, môn phái tu tiên trưởng môn nhân, đại hiệu buôn chủ hiệu. Triệu Trầm lộ nàng phá vỡ cũ cách cục, mang ý nghĩa Ngọc Thành ban đầu lợi ích cùng đặc quyền toàn bộ đều có thể lại phân phối. Này là một khối thiên đại thịt mỡ, không biết bao nhiêu người đối với này mắt nhìn chằm chằm. Nếu như có thể tóm chặt cơ hội này, nàng hoàn toàn có thể đem không hợp ý các lão gia tất cả đều quét đến trong đống rác. Sau đó xếp vào trên đối với nàng trung thành tảnh tảnh mọi người. Lấy nàng quét ngang lão gia thủ đoạn, không cần thiết 3 năm rưỡi là có thể đem Kim Ngọc Thành chế tạo như thùng sắt. Thế nhưng, nàng chẳng hề làm gì, đem hết thảy nhờ vả mà đến mọi người đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Sau đó đem các lão gia tất cả đều phá tan trên mặt đất. Bỏ mặc không quan tâm, ngồi xem năm đó các địch nhân từ từ bò người lên liếm láp miệng vết thương. Xúc tích lực lượng, phảng phất là mèo làm trò con chuột giống như chờ của bọn hắn làm khó dễ. Liền, một phương diện nàng nuôi hổ thành hoạn, một phương diện khác, nàng phụ một nhóm lớn đối với nàng kỳ vọng cao người. Nói tới chỗ này, Triệu Hồng Tuyết nhìn một chút Trầm Khinh Minh, Lý Chiêu Lộ chờ thiếu nữ, nói rằng, các ngươi đều là cô nương trẻ tuổi, cần phải giỏi nhất lĩnh hội cái kia loại hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình cảm giác. 1 năm 2 năm là u oán, 3 năm 5 năm là xoắn xuýt, 10 năm 8 năm chính là khắc cốt minh tâm sự thù hận. Mấy cái tiểu cô nương nghe sợ nổi da gà. Triệu Hồng Tuyết thở dài nói, cái này Kim Ngọc Thành bên trong, thật nhiều năm đó người ủng hộ, hiện tại phản đối nàng phản đối địa so với Triệu Hồng Vũ đám người còn muốn kịch liệt. Mà đây đều là nàng tự làm tự chịu, toàn bộ Kim Ngọc Thành, chỉ có trung hạ tầng nhân sĩ bên trong mới có người yêu thích nàng. Bởi vì xác xác thực thực chịu nàng chỗ tốt, lại không trải qua nhiều bớt hành hạ. Bên trong cao tầng bên trong, hầu như không ai đối với sự thống trị của nàng cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, các người cũng không cần hy vọng ta tới khởi nghĩa vũ trang. Hiệu triệu mọi người chống đỡ nàng, không có tác dụng, nói đến, nàng lại để cho các ngươi tìm đến nơi này của ta. Có thể thấy được cũng thực sự là không người nào có thể dùng. Hừ hừ. Năm đó coi ta là rác rưởi như thế đạp ném mất. Hiện tại gặp phải vấn đề lại cái thứ nhất nhớ tới ta tới. Chấm ngoặc kép, nghiêm chỉnh mà nói ngươi chỉ là lần yêu dài. Tôi yêu hiểu Triệu Kim Thành bị người mang đi. Vương Cửu sửa lại nói. Ngoặc kép, ngươi có thể không cần giải thích địa nhỏ như vậy chứ. Nói chung, có người hiệu Triệu, dù sao cũng hơn không có ai hiệu Triệu cầu tiến. Vương Cửu nói rằng, sức mạnh của một người không đủ, vậy thì vận dụng 2 người 3 người, coi như của nàng cá nhân uy vọng không đủ để hấp dẫn đến người ủng hộ. Nhưng người làm tiền nhậm thành chủ uy vọng nhưng nhất định có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nói không sai, Triệu Hồng Tuyết gãi gãi đầu, xác thực, nếu như ta cái này trước thành chủ kiên quyết không rời địa đứng ở Triệu Trầm Lộ một phương. Kim Ngọc Thành bên trong khẳng định có rất nhiều người sẽ dự tính. Triệu Trầm Lộ có phải hay không cho những người ủng hộ hứa hẹn chỗ tốt gì? Thế nhưng trên thực tế, Triệu Trầm Lộ có thể không có đối với bất kỳ người nào hứa hẹn quá bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó ta dựa vào cái gì muốn dùng nhà mình tín dự đến vì nàng làm đảm bảo? Vương Cửu gật gật đầu. Đây chính là một vấn đề. Này căn bản không phải vấn đề được rồi. Trầm Khinh Minh phản bác. Nàng nhưng là con gái của ngươi a. Đình chỉ. Triệu Hồng Tuyết sắc mặt chìm xuống. Nàng nhưng cho tới bây giờ không phải của ta con gái. Ta cũng không tư cách làm cha của nàng. Nàng chỉ là vừa vặn từ vợ con ta trong bụng giáng sinh ở đời. Ngoài ra cùng chúng ta lại không nhiều liên quan. Loại này lãnh khốc quyết tuyệt lên tiếng. Thực tại để Trầm Khinh Minh có chút đau lòng, ngoặc kép, coi như nàng năm đó làm việc quá phận một ít, nhưng người cũng không cần thiết nói ra tuyệt tình như vậy chứ. Triệu Hồng Tuyết nói rằng, lời này là nàng nói, từ lúc 30 năm trước, nàng liền vênh vang đắc ý địa nói với ta, nàng căn bản không phải con gái của ta, bởi vì ta mới không có tư cách làm cha của nàng. Cha lấy ta trung dung tài năng, coi như hóa thân tương châu ngựa giống vương, gieo mạ 1000 lần 1000 lần cũng đừng hòng sinh ra nàng như vậy độc nhất vô nhị con gái đến. Triệu Hồng Tuyết nhìn một chút trợn mắt hốc mồm Trầm Khinh Minh đám người, khóe miệng cong lên, này có thể đều là của nàng nguyên văn. Thiếu nữ nhớ lại một phen cùng Triệu Trầm Lộ quen biết tới nay, đối phương lời nói phong cách không phải không thừa nhận, xác thực như là nàng có thể nói được. Thế nhưng, nàng lúc đó chỉ là một đứa bé, đồng ngôn vô kỵ, ngươi làm sao khổ cùng nàng tính toán đây? Triệu Hồng Tuyết nói rằng, đúng đấy, ta lúc đó cũng nghĩ như vậy, Trầm Lộ vẫn chỉ là con nít, con trẻ vô tri, hiểu được cái gì di truyền đột biến, cách đời di truyền, sát vách lão vương, đại lực xuất kỳ tích các loại thế gian chân lý. Ta đích xác ở Kim Ngọc Triệu gia bên trong chỉ có thể coi là trung dung tài năng. Nhưng trên người ta dù sao chảy xuôi cao quý mà tinh thuần người tu tiên máu. Chỉ cần đầy đủ nỗ lực, ta nhất định có thể sinh ra không thua gì Triệu Trầm Lộ hài tử được rồi. Coi như không đạt tới nàng như vậy cao trình độ, sinh cái đương thời nhất lưu tài năng tổng là có thể chứ. Trầm Khinh Minh kinh ngạc mà nói rằng, nghe tới là có đạo lý ha. Sau đó thì sao? Triệu Hồng Tuyết nói rằng, sau đó ta thì có Kim Thành hài tử kia. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, Trầm Khinh Minh bỗng nhiên có loại lã chã rơi lệ kích động. Ngươi cũng là cực khổ rồi. Triệu Hồng Tuyết gật gật đầu, nhiều năm như vậy đều đi qua, thời gian thực sự là tốt nhất chữa thương thánh dược. Bây giờ muốn lên những năm kia sự tình, cũng đều có thể cười cho qua chuyện. Vì lẽ đó, các ngươi không bằng liền an tâm về Thanh Vân Thành, quá hạnh phúc của các ngươi sinh hoạt. Lại quá mấy chục năm quay đầu lại nhìn, hôm nay Kim Ngọc Thành chính biến, kỳ thực cũng chỉ đến như thế. Nói xong, Triệu Hồng Tuyết liền đứng dậy, chậm rãi xoay người, ta đưa các ngươi đến cửa đi. Chờ chút. Trầm Khinh Minh đúng lúc cắt ngang, đối thoại còn không có kết thúc à? Triệu Hồng Tuyết nói rằng, gần như là được, hảo tâm hảo ý giúp các ngươi giải thích nhiều như vậy, cũng đầy đủ thường trả nợ đi. Lẽ nào các ngươi còn không nên ép ta đi cấp Triệu Trầm Lộ sân ga hay sao? Đứa bé kia thiết tính lương bạc, cũng sẽ không nhớ ta chỗ tốt. Chuyện ngu xuẩn như thế ta mới không làm đây. Ta chỉ là thua một cái bài cục, cũng không có thua rơi cả cuộc đời a. Nghe đến đó, Vương Cửu ngẩng đầu lên. Như vậy, muốn đánh cược một hồi nhân sinh cục sao? Cụ thể hạng mục từ ngươi tới chọn. Thua một phương liền thua trận cuộc đời của chính mình. Triệu Hồng Tuyết nghe lời nói này, thân thể chấn động, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Vương Cửu. Ngươi muốn cùng ta đánh cuộc thượng nhân sinh? Vương Cửu nói rằng, ta thắng, ngươi liền vì là Triệu Trầm Lộ sân ga. Ngươi thắng, ta liền tạo điều kiện cho ngươi ép buộc. Lời còn chưa dứt, bên cạnh các thiếu nữ đã kinh ngạc thốt lên không ngừng. A Cửu, ngươi đừng đùa kiểu này a. Tiền đặt cuộc này lớn quá rồi đó. Vương Cửu không có để ý này chút tạp âm, chỉ là nghiêm túc cùng đợi đối phương trả lời. Triệu Hồng Tuyết hơi nheo mắt lại, cung cấp ta ép buộc, tuy rằng ta không có xem qua ngươi tài liệu cặn kẽ, nhưng nghĩ đến ngươi cũng không phải người bình thường, có thể để Triệu Trầm Lộ đứa bé kia ở rơi vào khốn cảnh thời điểm hướng về ngươi cầu viện. Đây đã là một kỳ tích, nếu như có thể được loại người như ngươi giúp đỡ, tiền lời to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng, vì lẽ đó, muốn đánh cá không? Ha ha, đây không phải là phí lời sao? Đương nhiên không được, ngươi đặc biệt vừa mới vừa dùng như vậy liệp kỳ thủ pháp thắng ta một lần. Ta là có bao nhiêu ngu xuẩn ngay cả tiếp theo chúng chiêu bồi thêm cuộc đời của chính mình a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.